Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 63 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 63 của Ngọn sóng tình yêu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày sau của bữa tiệc, Bạch Nhược Hy chia tay cha mẹ và trở về nhà họ Kiều. Cô không sống trong biệt thự của nhà họ Kiều mà đưa Trần Tịnh ra khỏi đó và đưa Trần Tịnh đến sống ở phủ đại tướng. Bởi vì cô luôn cảm thấy gia đình nhà họ Kiều không được yên ổn. Kiều Huyền Thạc ra nước ngoài lần này không rõ sống chết. Không có anh ba, cô còn phải chăm sóc cho Trần Tịnh nữa. Trần Tịnh hỏi con trai đang ở đâu. Bạch Nhược Hy cười và nói với bà rằng tạm thời anh chưa trở lại bởi vì có nhiệm vụ bí mật. Kiều Nhất Hoắc nằm viện không bao lâu thì được xuất viện. Ông nội Kiều cũng được tại ngoại để điều trị vì ông bị ốm ở trong tù. Kiều Nhất Xuyên thì cũng về nhà để chăm sóc cha già. Bất chấp sự phản đối của bất kỳ ai, Kiều Huyền Bân đã gửi con trai ra nước ngoài cùng với bảo mẫu và vệ sĩ để chăm sóc, đi du học và sinh sống ở nước ngoài. Nhà họ Kiều có vẻ bình lặng, nhưng trên thực tế, một ngôi nhà hạnh phúc đã tan thành mây khói. Thỉnh thoảng, cảnh sát tới nhà họ Kiều và tiếp tục điều tra những vụ giết người trước đó. Dinh thự của Đại tướng Kiều, Bạch Nhược Hy đang dọn dẹp trong phòng khách. Người làm đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Lúc này chuông cửa vang lên, cô trở nên lo lắng, vội vàng chạy nhanh đến và mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người ở cửa, cô đột nhiên cảm thất vọng. Không phải là anh ba của cô trở về, mà là Kiều Huyền Hạo. Anh hai, Bạch Nhược Hy tươi cười chào hỏi. Kiều Huyền Hạo cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi. Em không chào đón anh sao? Chào mừng, tất nhiên là chào mừng rồi. Bạch Nhược Hy lập tức mời anh vào, nặn ra một nụ cười chua chát, lễ phép nói. Mau vào đi. Em có vẻ hơi hụt hẫng khi nhìn thấy anh. Anh đã nghĩ rằng em không chào đón anh. Kiều Huyền Hạo bước vào, nhìn ra phòng khách, rồi nhìn xung quanh. Mẹ đâu? Mẹ đang nghỉ ngơi ở trong phòng đó. Nhà họ Kiều rất đẹp, to và sang trọng. Tại sao lại phải truyền ra ngoài? Chú bà này lại đi công tác nước ngoài. Không có ai chăm sóc cho em. Bạch Nhược Hy cười khổ, nhàn nhạt nói. Ông nội được tại ngoại để chữa bệnh. Em nghĩ mẹ không muốn gặp lại ông nội đâu. Và ở nơi đó có quá khứ đau khổ của bà. Kiều Huyền Hạo gật đầu đồng ý. Đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống. Bạch Nhược Hy rót trà cho anh. Không biết anh hai hôm nay tới tìm em là có việc gì? Bạch Nhược Hy mời trà Kiều Huyền Hạo. Kiều Huyền Hạo nhìn lên mặt của Bạch Nhược Hy, không khỏi nhíu mày hỏi. Hôm nay em bị sao vậy? Có vẻ rất không vui. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Em không sao, có lẽ là hơi mệt thôi. Có phải chuyện của chú ba không? Anh đã xem tin tức, nhưng đây không phải là vấn đề. Chú ba sẽ không sử dụng tài sản của nhà nước, chứ đừng nói là tham ô, nên em không cần phải lo lắng đâu. Kiều Huyền Hạo an ủi, Bạch Nhược Hy mỉm cười và gật đầu. Cô ấy không lo lắng nữa. Mới sáng sớm đã thấy quân khu thông báo chính thức điều tra. Tuy nhiên, thông báo chỉ là thông báo với công chúng rằng điện thoại di động của phu nhân Kiều Huyền Thạc đã bị đánh cắp và số tài khoản của cô đã bị đánh cắp. Hiện nhà nước cũng đang điều tra về kẻ trộm và nghiêm trị vì bịa đặt sự thật. Một thông báo chính thức đã xoa dịu suy đoán của mọi người ngay lập tức, nhưng không phải ai cũng tin vào điều đó. Kiều Huyền Hạo sáng sớm đã đến tìm cô. Anh nghĩ là vì chuyện này. Anh hai, anh đến đây là vì việc của anh ba sao? Đúng vậy, anh biết rằng em không phải là người phát ra tin tức, nhưng anh muốn biết ai đã phát đi tin đó. Là Doãn Nhụy đó. Sắc mặt của Kiều Huyền Hạo lập tức tối sầm lại, lông mày cao chặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lại là người phụ nữ này, cô ta thật sự là âm hồn bất tán mà, cô ta có mưu đồ gì? Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh hỏi. Hẳn là Gato đó. Kiều Huyền Hạo im lặng, đôi mắt nóng bỏng trở nên trìu mến, dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhược Hy, lẩm bẩm. Nhược Hy, anh nghĩ anh nên chúc mừng em. Chúc mừng em đã tìm được ba mẹ ruột của em và chúc mừng em đã hoàn toàn thoát khỏi Bạch Gia, thoát khỏi An Hiểu, về với cha mẹ ruột của mình. Cảm ơn anh hai. Bạch Nhược Hy nhìn anh thật sâu, ánh mắt dịu dàng và nụ cười trở nên nhẹ nhàng. Nếu em cần anh giúp gì thì cứ lên tiếng. Chỉ cần anh có thể giúp được em, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Kiều Huyền Hạo nhìn Bạch Nhược Hy rất nghiêm túc. Anh, em cảm ơn anh. Bạch Nhược Hy xúc động nói. Trước đây anh hai là người thân quan trọng nhất của em. Dù bây giờ em có anh trai ruột, em vẫn coi anh như anh trai của mình vậy. Kiều Huyền Hạo bị lời nói của Bạch Nhược Hy làm cho đau lòng. Loại tình cảm này không phải là điều anh muốn, nhưng bây giờ anh phải vui vẻ chấp nhận nó. Anh mỉm cười chân thành. Anh cũng sẽ coi em như em gái ruột của mình. Mong em và chú ba sẽ có một tương lai tươi sáng. Anh sẽ thường xuyên dành thời gian về thăm mẹ. Để mẹ sống ở đây thì thật tốt quá. Anh hai, anh nhất định phải vui vẻ. Người phụ nữ của anh nhất định sẽ xuất hiện sớm thôi. Mặc dù những lời này là an ủi thôi, Bạch Nhược Hy thực sự hy vọng Kiều Huyền Hạo sẽ tìm được hạnh phúc vào lúc này. Sau tất cả, người đàn ông này thực sự thích cô và đối xử với cô một cách chân thành. Mong là vậy. Kiều Huyền Hạo thở dài vì xúc động và từ từ đứng dậy. Anh đi lên lầu thăm mẹ một lát. Vâng. Bạch Nhược Hy trả lời, đứng dậy và nhìn anh đi lên lầu 2. Sau khi Kiều Huyền Hạo lên lầu, Bạch Nhược Hy lập tức lấy điện thoại di động ra mở tin tức. Cô cố tìm kiếm tin tức về Kiều Huyền Thạc. Trước thái độ lãnh đạm của Kiều Huyền Thạc, có vẻ như sự việc không nghiêm trọng như cô nghĩ. Anh không những không tiết lộ danh tính, mà còn đổ lỗi cho mọi thứ là bịa đặt. Nhà nước thậm chí còn coi trọng vụ hách tài khoản của cô và mở cuộc điều tra. Trong các tin tức, hầu như tất cả đều nghiêng về các quan chức nhà nước. Có một hai tin nhắn chất vấn, sau đó là rất nhiều lời nhắc nhở. Đừng có nói những điều vô nghĩa, cánh cửa nhà tù đang mở ra, chào đón bạn đó, chờ đợi tin xấu nha. Sợ hãi chính quyền và nghiêng về đất nước, người dân Tịch Quốc vẫn có khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Bạch Nhược Hy rất hài lòng, dường như không có thế lực nào thách thức quyền lực của nhà nước. Cô chờ cả nửa ngày, không thấy tin tức về Kiều Huyền Thạc. Nếu không có tin tức thì là tin tốt. Một khi xuất hiện trên tin tức thì chắc chắn là một kết quả không thể ngờ được. Sau khi suy nghĩ, Bạch Nhược Hy lập tức thoát mạng và bấm số điện thoại di động của Doãn Đạo. Một âm báo nhắc nhở cô rằng bên kia không ở trong khu vực dịch vụ. Đáng ra, chế độ máy bay được bật lên trên máy bay thôi. Giờ này hẳn là kết nối được rồi chứ. Bạch Nhược Hy lo lắng, đặt điện thoại xuống, yếu ớt dựa vào ghế sofa. Nhìn bầu trời xa xăm, không tiêu điểm. Ở nơi xa xôi, anh có ổn không? Anh ba. Nhất định, không thể xảy ra chuyện gì, em sẽ đợi anh trở về. Đợi mãi, đợi mãi. Đột ngột, một cơn buồn nôn trào dâng trong bụng và ngay lập tức dồn lên trên cổ họng. Bạch Nhược Hy nhanh chóng che miệng, không chút do dự mà xoay người lao vào trong căn phòng gần nhất. Lao vào toilet, cúi người bịt miệng. Tuy nhiên, cô không thể nôn ra cái gì cả. Sau một hồi kìm nén, Bạch Nhược Hy không kìm được mà bật khóc. Trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của Kiều Huyền Thạc. Có thể cả ngày cô ăn không ngon, ngủ không yên, trong người cảm thấy khó chịu. Màn đêm buông xuống, bên ngoài biệt thự nhà họ Doãn, một chiếc xe thể thao hạng sang đang phóng nhanh. Doãn Nhụy nôn nóng lấy điện thoại di động ra, tâm trạng cáu kỉnh gửi đi một tin nhắn. Khi nào thì anh sẽ hành động? Bây giờ là cơ hội tốt nhất, nếu người đàn ông của cô ta quay về. Anh sẽ rất khó ra tay. Sau khi tin nhắn điện thoại di động được gửi đến, anh ta nhanh chóng trả lời. Hành động ngay bây giờ đây, cô hãy chuẩn bị số tiền còn lại đi. Doãn Nhụy xem thông tin, cô ta ném điện thoại sang ghế phụ rất khó chịu, cáu kỉnh mắng. Một lũ rác rưởi, nhiều tiền như vậy vẫn không giết được Bạch Nhược Hy sao? Chờ đó, Bạch Nhược Hy, sau ngày hôm nay, nhà họ Doãn sẽ chỉ còn một đứa con gái. Và đó là Doãn Nhụy tôi. Trên đời này không có người nào là Bạch Nhược Hy. Vì vậy, nên cô có thể xuống địa ngục và làm đại tiểu thư của nhà họ Doãn được rồi đó. Giành lấy người đàn ông của tôi, cướp đi hạnh phúc của tôi, giờ còn dám cướp lấy thân phận và địa vị của tôi sao? Cô là... Cô ta đang nói chuyện với chính mình, thì đột nhiên có một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều trên con đường rộng. Ánh đèn pha chói lóa, làm chói mắt Doãn Nhụy. Cô ta kinh hãi, quay tay lái nhanh chóng, đạp phanh rồi hét lên một cách kinh hoàng. Sau khi xe tải lớn lao tới, chiếc xe thể thao bất ngờ lao nhanh vào lan can bên cạnh, phát ra tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Trên lan can, nơi xe của Doãn Nhụy tông vào, toàn bộ phần đầu xe biến dạng, bốc khói nghi ngút. Và miếng đệm điện cứu sinh phía trước xe cũng được mở ra. Người đàn ông trên xe tài xuống xe ngay lập tức. Hai người đàn ông mặc quần áo đen và đeo khẩu trang lao về phía chiếc xe thể thao của Doãn Nhụy. Họ di chuyển nhanh chóng, đi đến phía trước chiếc xe thể thao, kéo Doãn Nhụy ra khỏi đó, kéo cô lên thùng sau của xe tải lớn và nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, con đường khôi phục lại bình tĩnh. Chiếc xe thể thao vẫn còn bốc khói dày đặc và dầu dò dỉ ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả khu vực gần đó hỗn loạn và nó thu hút sự chú ý của người dân gần đó. Trong khi lắc lư, Doãn Nhụy cảm thấy đau đầu dữ dội và cô từ từ tỉnh dậy. Nhưng khi cô ta mở mắt ra, đêm đen gió lớn, bầu trời tối đầy sao, vầng trăng khuyết lên cao. Nhưng hiện tại, cô bị trói không thể động đậy. Cô kinh hãi nhìn xung quanh. Trong khu rừng tối tăm, màn đêm yên tĩnh như quỷ. Cô đang nằm trên cỏ, miệng bị thứ gì đó bịt kín. Và cô không thể nói được gì cả. Cô thật cẩn thận nghiêng đầu. Hai người đàn ông ở bên đang chăm chỉ đào hố. Và lúc đó, cô ấy thấy toàn thân hoảng loạn và bắt đầu kinh hãi. Hai người dừng công việc, quay lại nhìn Doãn Nhụy. Doãn Nhụy run rẩy toàn thân khi nhìn thấy họ đeo mặt nạ. Nhưng cô ấy vẫn cứ cố lên tiếng để phản kháng. Người đàn ông đeo mặt nạ nói, cô ta tỉnh rồi kìa. Tỉnh lại thì cũng được, dù sao thời gian còn lại của cô ta không còn bao nhiêu. Hãy để cô ta nhìn ra thế giới đi. Một người đàn ông đeo mặt nạ nhìn vào cái hố, ném cái xẻng đi, đi về phía Doãn Nhụy và đến trước mặt cô với hai tay chống nạnh. Oan có đầu, nợ có chủ. Khi nào gặp Diêm Vương, cô cũng biết đường mà khai là mình chết như thế nào. Có người thuê tôi 1 triệu để giết cô. Đối với yêu cầu giết người của bên kia, thật là tàn nhẫn. Kêu tôi tìm một nhóm nam nhân để cưỡng hiếp cô, hủy hoại dung mạo của cô, từ từ chơi cô đến chết. Sau đó thì chặt cơ thể cô ra, đem mỗi một phần trong cơ thể cô, gửi từng mảnh cho Đại tướng Kiều. Đôi mắt của Doãn Nhụy đột nhiên mở to, càng dãy giụa điên cuồng, trong cổ họng hét lên nhưng không thể phát ra tiếng. Đây đều là yêu cầu của cô ta. Tại sao hai tên ngốc này lại dễ dàng phạm sai lầm như vậy chứ? Tôi là chủ đây, anh bắt nhầm người rồi, ngu ngốc, khốn nạn, thả tôi ra. Tuy nhiên, những giọng nói này đã đến cổ họng của Doãn Nhụy, nhưng lại chuyển thành những tiếng ầm ừ bởi vì miệng của cô ta đã bị đóng chặt quá mức. Một người đàn ông khác chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên anh em chúng tôi thấy chủ nhân biến thái như vậy. Nhưng cô yên tâm là chúng tôi sẽ không liều mạng để lại dấu vết trên người cô. Huống chi là chia xác ra chọc tức Đại tướng Kiều. Anh em chúng tôi luôn làm mọi việc một cách sạch sẽ và sẽ không bao giờ để lại dấu vết. Một người đàn ông đeo mặt nạ khác nhìn quanh và nói. Đây là một vùng núi hẻo lánh, cách Tịch Thành vài trăm cây số. Núi này tên là núi Nghĩa Trang. Một số làng dưới núi đã chôn người chết dưới đất. Đây là chôn dưới đất, toàn là xác người chết thôi. Nếu chôn ở đây thì cả đời này không ai tìm được cô đâu. Doãn Nhụy kinh hãi mở to mắt, thân thể vừa động vừa giãy giụa. Lúc này nước mắt sợ hãi chảy ra, trên mặt vừa khóc vừa lắc đầu, giãy giụa trong tuyệt vọng. Lúc này mới hối hận cùng tuyệt vọng. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô ấy sẽ không bao giờ làm hại người khác. Tại sao người mà cô ta bỏ tiền ra để thuê giết người khác lại đi giết hại chính mình chứ? Hai cái thằng ngu chết tiệt này, chết tiệt. Cô nên cảm ơn những người anh em của chúng tôi vì lòng tốt của bọn họ. Người đàn ông vừa nói vừa lập tức đi đến bên cạnh Doãn Nhụy, dùng găng tay kéo cô ta vào trong hố. Doãn Nhụy dùng hết sức để giãy giụa. Người ta lúc chết sẽ phục thiện. Lúc này cô ta hối hận, không thể làm gì được nữa. Cô nhìn họ bằng ánh mắt van xin, vật lộn với mọi cách dưới màn đêm trong veo. Cả đầu của cô ta đều lắc điên cuồng, nhưng hai người đàn ông đeo mặt nạ phớt lờ cô ta. Quăng cô ta xuống hố, người đàn ông hỏi một người đàn ông khác. Anh ơi, người đàn bà này còn có chút nhan sắc, hay chúng ta thư giãn chút đi. Tên đàn ông còn lại tức giận mắng. Mày thèm đàn bà đến phát điên sao? Hành động nhanh đi, loại phụ nữ chát cả tấn phấn lên trên mặt, ngực cũng độn không biết bao nhiêu lần rồi như thế này. Nhìn sơ qua cũng thấy chẳng khác gì mấy mụ đứng đường mỗi đêm 100 tệ. Có vẻ hợp lý đó. Doãn Nhụy rưng rưng, van xin họ một cách đáng thương. Chẳng sợ họ luân phiên cưỡng hiếp cô, ít nhất hãy cho cô thêm thời gian để nghĩ cách, thậm chí cho cô một cơ hội để nói. Khi hai người nói chuyện, họ lập tức bắt đầu xúc đất và nói chuyện. Cô gái, số mệnh của cô không tốt, lại xúc phạm đến một kẻ biến thái như vậy. Thật ra, chúng tôi cũng không biết đối phương là ai. Cô yên tâm đi. Vào lúc tuyệt vọng, Doãn Nhụy không thể làm gì khác hơn là khóc. Sau một giờ, hai người điều khiển xe tải đến thành phố khác, để xe ở bãi bỏ hoang, thay quần áo ở nơi vắng vẻ, rồi đổi sang xe khác mấy lượt rồi bỏ đi. Vào Tịch Thành, cả hai đã thay đổi ba phương tiện di chuyển. Trong xe taxi, một người đàn ông tinh tế lấy ra hai chiếc điện thoại di động, lẩm bẩm. Anh à, lát nữa em sẽ đến cửa hàng bán điện thoại di động. Hai chiếc điện thoại này reset mang về nhà cho bố mẹ em dùng. Người đàn ông vẫn im lặng và lấy điện thoại di động ra để gửi một tin nhắn. Một giây sau đó, chiếc điện thoại tinh tế trong tay của người đàn ông phát ra tiếng bíp. Người đàn ông nhìn vào thông báo hiển thị. Mục tiêu đã được giải quyết, vui lòng thanh toán số dư. Lúc này, người đàn ông gầy kinh ngạc đưa điện thoại cho đối phương, không tin nói. Anh ơi, là Hắc Long. Người đàn ông nhìn nó và hai người nhìn nhau ngay lập tức sững sờ và sửng sốt. Tuy nhiên, không thể thay đổi được tình thế. Chủ nhân bị giết chết, 50 vạn còn lại, tìm ai để đòi đây? Buổi sáng, trời nắng nhẹ. Trước bản tin truyền hình, một tin tức phóng sự bình thường đã thu hút sự chú ý của Bạch Nhược Hy. Cô vừa từ phòng bếp đi ra, đi ngang qua phòng khách. Trần Tịnh đang xem tin tức, nhưng một phóng viên đưa tin đã làm cho bà ta đột ngột dừng lại. Bà ta đứng yên một chỗ, nghiêng đầu nhìn màn hình TV. Vào khoảng sáng sớm ngày hôm qua, một chiếc xe thể thao hạng sang đã va chạm với một chiếc xe tải lớn trên đường Tiện Ích Hòa. Chiếc xe hạng sang này đã phát nổ khoảng nửa tiếng sau đó. Những người dân gần đó đã lập tức gọi điện cho cảnh sát khi nghe thấy tiếng động. Cảnh sát giao thông và lính cứu hỏa đều chạy đến hiện trường vụ án. Chiếc ô tô hạng sang bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung, mà người trên xe cùng với tài xế gây ra tai nạn đều mất tích. Dựa theo trước và sau của camera giám sát thì biển số xe của chiếc xe này là... Cảnh sát giao thông đã tìm đến nhà nhưng phát hiện chủ nhân của chiếc xe đã qua một đêm không trở về. Tin tức vừa báo, sắc mặt của Bạch Nhược Hy hơi trầm xuống, tâm trạng bình tĩnh, lạ thường. Không ngờ người phụ nữ Doãn Nhụy này lại nôn nóng muốn chết như vậy. Nhưng ai có thể ngờ rằng chính cô ấy đã giết chết cô ta chứ? Trần Tịnh cuối cùng cũng nhìn thấy TV đưa hình ảnh của Doãn Nhụy lên, không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Tiểu Hy, đây không phải là con gái nuôi của nhà họ Doãn sao? Sao vậy? Sao lại đột nhiên biến mất trong một vụ tai nạn xe hơi chứ? Bạch Nhược Hy chậm rãi nói. Con không biết, phải chờ cảnh sát điều tra xử lý mới biết được chứ. Con có muốn đi qua thăm ba mẹ của con không? Bây giờ chắc họ sẽ rất lo lắng. Bạch Nhược Hy lắc đầu. Không cần đâu ạ. Con có sang thì cũng không giúp đỡ được gì hết. Bây giờ họ cần nhất là cảnh sát. Trong lòng cô lúc này tràn đầy lo lắng cho Kiều Huyền Thạc. Làm gì còn có thời gian để lo lắng cho Doãn Nhụy nữa. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì cũng là trong dự kiến của cô ta. Trần Tịnh nhìn qua Bạch Nhược Hy, không khỏi đặt điều khiển từ xa trong tay xuống. Đứng dậy lo lắng hỏi. Con sao vậy? Sắc mặt trông rất kém, rất bơ vờ. Có phải là bị bệnh rồi không? Con không có bị bệnh đâu. Nhưng mà không biết tại sao hai ngày nay con ăn cứ không ngon. Hôm qua con bắt đầu nôn gan, hôm nay cũng vậy. Con dự định chiều nay sẽ đi khám bác sĩ. Trần Tịnh lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng bước đến chỗ Bạch Nhược Hy. Một tay nắm chặt tay cô, một tay đưa lên sờ trán cô. Cau mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nhẹ giọng hỏi. Ngoại trừ ăn không ngon, có phải con luôn luôn có cảm giác rất mệt mỏi, rất buồn ngủ không? Dạ, chắc là bởi vì gần đây con không nghỉ ngơi tốt. Con không sao đâu. Bạch Nhược Hy nở một nụ cười yếu ớt. Trần Tịnh nở ra một nụ cười vui mừng. Tiểu Hy, có thể là con mang thai rồi đó. Bạch Nhược Hy lập tức lắc đầu, cười rất chắc chắn, giọng điệu vô cùng kiên định. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con không mang thai đâu, con biết mà. Nhưng mà triệu chứng của con giống như là đang mang thai đó. Trần Tịnh rất nghiêm túc nhìn cô, nắm tay của Bạch Nhược Hy xoa xoa trong tay, rất căng thẳng. Mẹ đã mang thai 3 lần rồi, mẹ chắc chắn rằng con nhất định là mang thai. Bạch Nhược Hy vẫn vững vàng, nở nụ cười bất lực. Không có khả năng đâu, mẹ à. Bác sĩ nói chúng con tốt nhất là qua nửa năm mới có thai, bây giờ mới có 3-4 tháng, chúng con vẫn luôn luôn dùng biện pháp tránh thai mà. Lần duy nhất không dùng biện pháp tránh thai trước khi Kiều Huyền Thạc ra nước ngoài không lâu, vì vậy nên có thai là điều tuyệt đối không thể. Nhưng những thứ này Bạch Nhược Hy không có ý định nói với Trần Tịnh, vì cô biết chuyện có thai là không thể. Trần Tịnh cầm tay cô dắt lên trên lầu. Không cần chờ buổi chiều, bây giờ mẹ sẽ đưa con đi đến bệnh viện để kiểm tra. Là người từng trải, mẹ nói cho con biết, không có biện pháp tránh thai nào là an toàn 100% cả. Giống như là thắt ống dẫn tinh hay là đặt vòng thì đều có tỷ lệ mang thai. Dùng bao cao su thì khả năng càng lớn hơn, còn những phương pháp khác thì càng nguy hiểm hơn nữa. Mẹ! Bạch Nhược Hy cười bất lực, nghĩ đến cô mỗi lần ở cùng với Kiều Huyền Thạc đều dùng bao cao su. Đương nhiên là có đủ loại tai nạn ngoài ý muốn. Ví dụ như đổi bao cao su giữa chừng, hoặc làm nửa chặng đường rồi mới nhớ tới phải dùng bao cao su. Dù có thai hay không, cô cũng nghĩ nên đi bệnh viện một chuyến thì sẽ tốt hơn. Trở lại phòng và thay quần áo. 10 phút sau, Trần Tịnh đưa Bạch Nhược Hy đi ra ngoài. Vì ở trong nhà không có tài xế, Trần Tịnh cũng không có bằng lái xe, nên Bạch Nhược Hy đã lái xe chở bà đến thẳng bệnh viện. Buổi sáng, nắng chói chang, bầu trời trong xanh như mới. Trong xe mở lên những bản nhạc du dương đón gió. Chiếc xe đang phóng trên đại lộ. Bạch Nhược Hy tâm trạng mất hồn mất vía, nghĩ về người đàn ông ở nơi xa. Trần Tịnh vô cùng xúc động, tự nói với chính mình. Nhược Hy, mẹ cảm thấy là con đang mang thai, thân thể con sẽ không bị làm sao. Con vẫn còn ít tuổi, sau khi sảy thai, cơ thể sẽ phục hồi rất nhanh. 2-3 tháng là đủ để hồi phục rồi, con có biết không? Huyền Thạc cũng là mẹ mang thai ngoài ý muốn đó. Ờ, sao ạ? Nghe đến tên của anh bà, Bạch Nhược Hy ngay lập tức hoàn hồn lại, hỏi lại đầy ngạc nhiên. Anh bà cũng là ngoài ý muốn sao? Trần Tịnh mỉm cười gật đầu. Ừ, mẹ và Kiều Nhất Xuyên lúc đầu định chỉ sinh 2 đứa con thôi, bất kể là trai hay gái thì cũng sẽ không sinh thêm nữa. Chúng ta vẫn luôn luôn dùng biện pháp tránh thai. Ở trong trí nhớ của mẹ là gần như không có gì là ngoài ý muốn cả. Lúc đó đột nhiên lại có. Lúc mẹ không biết phải làm sao, sau đó đi khám bác sĩ thì bảo là có thai. Từ đó mẹ mới biết không có phương pháp nào tránh được 100%. Lúc mẹ mang thai, còn gặp qua những người thắt ống dẫn tinh cũng mang thai đó. Thắt ống dẫn tinh mà cũng có thể mang thai sao? Chuyện này là không có khả năng mà. Trần Tịnh thở dài, cười nói. Đứa nhỏ muốn đến thì ai cũng không thể ngăn cản. Mấy cái thao tác thắt buộc, nếu dây chói không ổn định, không chặt, thì con sẽ mang thai thôi. Hóa ra là như vậy, thật sự là quá bất ngờ. Tâm trạng của Bạch Nhược Hy nhẹ đi một chút. Không ngờ anh ba của cô lại là mang thai ngoài ý muốn. Nghĩ đến đó, cô tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến anh ấy, cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cảm giác đó, cho dù là ngoài ý muốn, thì cũng là ngoài ý muốn tuyệt vời. Cô vừa lái xe chờ Trần Tịnh, vừa trò chuyện vui vẻ đến bệnh viện. Sau khi xếp hàng hết 2 giờ đồng hồ, cô gặp bác sĩ, sau đó siêu âm và kiểm tra nước tiểu. Trong phòng khám sáng sủa, bác sĩ cẩn thận chậm rãi xem báo cáo, hỏi rất nhiều vấn đề về kinh nguyệt và các vấn đề về cơ thể của Bạch Nhược Hy. Hai người lúc này rất căng thẳng. Bác sĩ bình tĩnh xem báo cáo, chậm rãi ghi vào bệnh án rồi lẩm bẩm. Còn sớm quá, siêu âm cũng chưa thấy phôi thai. Qua 1 tháng nữa, đến đây làm kiểm tra lại đi. Bạch Nhược Hy cũng không có thất vọng, bởi vì cô biết mình sẽ không có thai. Bác sĩ không cần phải kiểm tra lại đâu, tôi đến khoa tiêu hóa lấy một ít thuốc là được rồi. Bác sĩ lập tức tức giận, sắc mặt lạnh lùng nhìn Bạch Nhược Hy. Lấy thuốc cái gì? Từ nay về sau không được phép uống thuốc nữa. Nếu muốn uống thì cũng phải là do bác sĩ sản khoa kê đơn. Nếu 1 tháng nữa mà không đến kiểm tra thì 2 tháng nhất định phải đến. Về sau phải theo dõi và kiểm tra liên tục, đừng có sợ phiền phức. Bác sĩ còn chưa nói xong, Bạch Nhược Hy đã bất ngờ đến mức bất động. Trần Tịnh khẩn trương cười hỏi. Bác sĩ, ý của ông là con dâu tôi có thai sao? Kết quả xét nghiệm nước tiểu là dương tính, là có thai rồi. Siêu âm chưa thấy có biểu hiện gì nên hẹn cô ta tái khám. Khi những lời này nói ra, cả Bạch Nhược Hy và Trần Tịnh đều sững sờ, kinh ngạc. Cả hai thật lâu vẫn không phản ứng lại. Lúc này Bạch Nhược Hy không nghe thấy bác sĩ nói gì cả. Đầu óc trống rỗng, điều bất ngờ ập đến khiến cô không lường trước được. Trần Tịnh không khỏi nở một nụ cười vui mừng, nghiêng người về phía trước. Cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò, trong lòng âm thầm ghi nhớ lời dặn của bác sĩ. Bạch Nhược Hy cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa kích động vừa buồn bã. Cái cảm xúc lẫn lộn khiến cô không kiềm chế được, hai hốc mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Cô cúi đầu, bất giác sờ lên bụng của mình, cảm thấy thật kỳ diệu. Cách đây vài tháng, cô vừa trải qua nỗi đau mất con, không hề có sự chuẩn bị cho đứa bé tiếp theo, lại đột ngột ập đến. Lúc này bố của đứa bé cũng không ở bên cạnh cô. Cô kìm nén những giọt nước mắt xúc động ở hốc mắt, trong lòng lẩm bẩm. Bảo bối,

Ông chủ, hôm nay tôi không thể gửi đồ về trụ sở được. Tôi bị một tên biến thái đưa đến đồn cảnh sát. Tôi không thể làm được gì, chỉ có thể để tạm đồ ở trên xe của hắn và sẽ lấy lại khi có cơ hội. Lão Ngũ à, cô đã mắc sai lầm khi vừa mới nhậm chức và cô thực sự phải rơi vào thế đối mặt với tổ chức ưng của chúng ta. Xin lỗi ông chủ, ra ngoài không dễ dàng gặp phải một tên biến thái, vừa ăn đậu hũ vừa chướng mắt. Tưởng là biến thái nhưng hóa ra lại là một tên khốn nạn. Đừng nói nữa, tự mình tìm cách thoát ra đi. Tổ chức của chúng ta sẽ không thể cứu cô đâu. Vâng, tôi sẽ ổn thôi. Phải rồi, lão nhị sắp về tổ chức. Nếu thoát ra được thì về trụ sở sớm nhất để gặp mọi người. Tôi rất mong được xem những huyền thoại của tổ chức chúng ta. Không nói nữa, tên biến thái kia đã đưa cảnh sát ra ngoài rồi. Người phụ nữ ngắt điện thoại di động của mình, nhìn Doãn Đạo và cảnh sát đi ra khỏi đó. Cô lập tức làm rối tóc, xé áo khoác, kéo khóa quần bò xuống. Càng người ngã trên đầu xe, nhìn như vừa có cuộc ẩu đả, giằng co. Khi cảnh sát mở cửa và nhìn thấy người trên ghế lái phụ, cả hai cảnh sát đều ngơ ngác không hiểu. Một người phụ nữ quần áo xộc xệch, khổ sở như bị trà đạp hành hạ, mắt mờ, chân tay yếu ớt, giọng nói sợ hãi thì thầm. Chú công an, cứu cháu với. Doãn Đạo choáng váng, chưa kịp phản ứng thì cảnh sát bất ngờ rút súng và vặn tay trái chân áp anh ta. Doãn Đạo tức giận gầm lên. Làm cái gì vậy? Tôi đã đưa tội phạm của các anh đến đồn cảnh sát. Trong khi chấn áp anh ta, hai cảnh sát chĩa súng vào trán của anh ta. Không được nhúc nhích. Lúc này, giọng nói của người phụ nữ rất đáng thương lại vang lên. Ôi, hắn ta đã hãm hiếp tôi. Doãn Đạo hít sâu một hơi, thở dài lẩm bẩm. Buông tôi ra ngay lập tức. Người phụ nữ đó giả bộ đó. Tôi là một công dân tốt. Tôi còn có việc rất quan trọng phải làm nữa. Anh... Đi, vào đồn cảnh sát. Sau khi điều tra rõ ràng, chúng tôi đương nhiên sẽ thả anh đi. Theo lời của cảnh sát, anh ta lại mời người phụ nữ trong xe ra ngoài. Doãn Đạo bị còng tay lại. Anh lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ từ trong xe bước ra. Phụ nữ càng đẹp thì lòng dạ càng nham hiểm. Dưới khuôn mặt thiên thần này là trái tim của ác quỷ. Vì vậy, anh ta đã bị lừa sao? Chỉ hoãn việc anh ta đã tìm ra tung tích của Kiều Huyền Thạc. Em gái anh ta đang đợi ở nhà lo lắng đến mức nào. Người phụ nữ xuống xe, trợn mắt nhìn Doãn Đạo một cách tinh quái. Miệng nở một nụ cười đắc thắng, giả vờ yếu đuối, được cảnh sát dìu vào đồn. Tịch Quốc, lúc này vụ án mất tích của Doãn Tiểu Thư gây chấn động ở Tịch Quốc đã là ngày thứ ba. Doãn Nghị đột ngột biến mất và chiếc xe phát nổ. Điều này đã gây ra sự chú ý của rất nhiều giới truyền thông, cũng như sự quan tâm và lo lắng của tất cả bạn bè. Gia đình nhà họ Doãn cũng đã đưa ra mức tiền thưởng cao để tìm kiếm manh mối. Chỉ cần bạn mở điện thoại lên sẽ có tin tức về sự mất tích của Doãn Nhụy. Là gia đình giàu có của Tịch Thành, Doãn Tiểu Thư thật vừa nhận tổ quy tông thì cô con gái nuôi đã biến mất ngay lập tức. Nhiều bạn bè đã liên kết sự mất tích của Doãn Nhụy với Bạch Nhược Hy. Các cuộc chiến bằng lời nói và các phòng đoán cốt truyện trên hiện trường cũng rất phong phú và không bị giới hạn. Nhà họ Doãn... Sau khi ghi lại lời khai của Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc, cảnh sát đã thẩm vấn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy tạm gác công việc và trở về nhà họ Doãn để cùng với cha mẹ đối mặt với sự việc, đồng thời hợp tác với cảnh sát để điều tra. Doãn Nhụy được Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc nuôi nấng, tình cảm hai mươi mấy năm nên hiện tại vẫn rất buồn. Sau một hồi dò hỏi, cảnh sát đứng dậy chào tạm biệt một cách lịch sự. Doãn Chi Nguyên đã rất lo lắng và hỏi. Cục cảnh sát giao thông có thể tìm ra chiếc xe tải đã va chạm với xe của con gái tôi ở đâu không? Tôi đang tìm nó và tôi sẽ thông báo cho ông nếu như có bất kỳ tin tức nào. Cảnh sát lịch sự nói. Được rồi, cảm ơn tất cả các anh. Doãn Chi Nguyên cảm ơn anh ta và ra dấu mời. Tôi sẽ tiễn anh ra ngoài. Doãn Chi Nguyên đưa cảnh sát ra ngoài. Phương Tiểu Ngọc cúi đầu lau nước mắt. Bạch Nhược Hy chậm rãi ngồi bên cạnh mẹ cô lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà một cách đau lòng. Cô không an ủi, cũng không có nói gì cả. Trái tim cô lúc này như đang rỉ máu. Sự biến mất của Doãn Nhụy là xứng đáng. Người đàn ông cô quan tâm vẫn đang mất tích. Vì đứa con trong bụng, cô không dám buồn, không dám để cảm xúc suy sụp, lo lắng. Cố gắng duy trì tâm trạng bình tĩnh. Phương Tiểu Ngọc nghẹn ngào lẩm bẩm. Nếu Tiểu Nhụy thực sự có chuyện, làm sao mẹ có thể ăn nói với bố mẹ con bé được đây? Mẹ, con bé là người lớn. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé thì con bé sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng nhà họ Bạch chăm sóc con rất tốt, mẹ lại đối xử với con của bọn họ chưa chu toàn. Bạch Nhược Hy lập tức ngắt lời. Mẹ, Con nói lại lần nữa, Doãn Nhụy không phải là trẻ con, không coi mình là người của nhà họ Bạch, không muốn thừa nhận cha mẹ ruột của mình. Cô ấy chưa đến thăm An Hiểu trong tù và không hề muốn dính líu đến nhà họ Bạch. Là do cô ấy tự lựa chọn và không có liên quan gì đến mẹ hết. Nhưng... không có nhưng nhị gì cả. Mẹ đừng khóc. Hãy đợi cảnh sát điều tra. Một người lớn thế này sẽ không biến mất trong không khí được. Mẹ phải cho cảnh sát thời gian để tìm thấy cô ấy chứ. Phương Tiểu Ngọc lại lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy hỏi. Còn anh trai của con, sao mấy ngày nay mẹ không thấy nó? Tiểu Nhụy mất tích là chuyện quan trọng mà nó không có mặt. Anh trai có những việc quan trọng cần phải giải quyết, và anh ấy không thể giải quyết chuyện này. Anh ấy không phải là cảnh sát. Mẹ đừng có trách anh trai của con. Phương Tiểu Ngọc chỉ lau nước mắt và không nói thêm nữa. Doãn Trì Nguyên vừa từ bên ngoài bước vào, không ngừng thở dài. Vừa đi tới mép ghế sofa, điện thoại di động của ông đột nhiên vang lên. Ông lập tức kết nối điện thoại, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, thần sắc đến mức choáng váng. Bạch Nhược Hy lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi. Ba, có chuyện gì vậy? Doãn Trì Nguyên yếu ớt bỏ tay xuống, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy. Vừa rồi khi cảnh sát gọi đến, vụ án của Tiểu Nhụy đã có tiến triển mới. Hai kẻ tình nghi đã bị tóm gọn. Họ đã tìm thấy Doãn Nhụy sao? Tìm thấy nó, cảnh sát bảo chúng ta đến đó. Phương Tiểu Ngọc đột ngột đứng lên, lập tức nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy. Cùng nhau đi, đi, đi thật nhanh. Nói như vậy, ba người cùng đồng thời bước ra cửa. Bạch Nhược Hy lo lắng đứa con trong bụng, bước từng bước thật cẩn thận. Cô không muốn quan tâm đến chuyện của Doãn Nhụy chút nào, nhưng cô không thể khiến cho cha mẹ nghĩ rằng cô là người lạnh nhạt vô tình. Cô đành phải theo ý của hai ông bà, lái xe đến đồn cảnh sát, sau đó đồn cảnh sát cho xe cùng nhau rời đi. Trên đường đi, Bạch Nhược Hy biết được từ cảnh sát rằng, theo cuộc điều tra giám sát, hai nghi phạm đã bị bắt, và anh ta hỏi địa chỉ nơi Doãn Nhụy bị giết và đang dùng hết sức để giải cứu. Vì vụ việc giật gân và có ảnh hưởng đến một phương tiện truyền thông có thẩm quyền đã theo dõi. 2 giờ đi đường dài, trèo đèo, lội suối. Trên một sườn đồi, khắp nơi đều có bia mộ của những người đã chết và hai tên tội phạm bị còng tay đang chỉ lại hiện trường. Cảnh sát ngay lập tức bắt đầu đào lên. Phương Tiểu Ngọc bất giác khóc trong vòng tay của Bạch Nhược Hy. Doãn Trì Nguyên cũng đau đớn quay lưng về phía cảnh sát và không đủ can đảm để xem hiện trường vụ án được truyền hình trực tiếp. 10 phút sau, thi thể xuất hiện, bác sĩ pháp y lập tức tiến lên để kiểm tra. Bạch Nhược Hy liếc nhìn cái xác bẩn thỉu khủng khiếp, không có thương cảm, càng thêm bất lực và lo lắng. Nếu không làm điều này, giờ đây cô và đứa con trong bụng sẽ bị đào lên khỏi bùn đất. 1 xác, 2 mạng. Doãn Trì Nguyên nhìn lại Doãn Nhụy, đột nhiên điên cuồng lao tới hai kẻ tình nghi mắng nhiếc. Tao muốn giết mày để báo thù cho con gái tao. Cảnh sát đã nhanh chóng ngăn chặn ông ta lại, ngăn chặn cái hành động bốc đồng của ông ta. Hai nghi phạm lần trốn một lúc, khó chịu nói. Nếu muốn trả thù thì hãy tìm người chết để trả thù. Cô ta thuê chúng tôi để giết một người phụ nữ tên là Bạch Nhược Hy. Chúng tôi chỉ là giết nhầm người thôi, trói nhầm chủ thuê mà thôi. Ngay sau khi những lời này được nói ra, Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc ngơ ngác, không nói nên lời. Họ đã bị sốc đến mức bất động. Họ và các phóng viên cho rằng đó là một tin tức gây sốc. Họ nhanh chóng đi đến cuộc phỏng vấn và đã rất kích động. Phóng viên rất thích thú, chĩa micro và máy ảnh về phía nghi phạm rất hào hứng hỏi. Xin lỗi, làm sao mà các anh biết được là đã trói nhầm người? Bên kia đưa cho các anh bao nhiêu? Bạch Nhược Hy là con gái ruột mà gia đình họ Doãn vừa mới nhận lại. Phóng viên còn chưa hỏi xong, cảnh sát đã vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Xin tạm dừng, vụ án sau khi điều tra xong thì sẽ được đưa ra kết quả. Các phóng viên ngay lập tức quay lại, chĩa máy ảnh vào gia đình nhà họ Doãn. Xin lỗi, con gái nuôi của ông bà đã làm một điều đại nghịch bất đạo, muốn hại người khác nhưng lại làm hại chính mình. Ông bà nghĩ sao? Phương Tiểu Ngọc nước mắt đã khô, đau lòng và vô cùng thất vọng, cắn môi, nắm lấy tay Bạch Nhược Hy, nhẹ nhàng nói. Không có gì để nói hết. Sau đó bà kéo Bạch Nhược Hy quay người bỏ đi. Tiểu Hy, về nhà thôi. Khi Doãn Trì Nguyên nhìn thấy Phương Tiểu Ngọc và Bạch Nhược Hy quay đầu rời đi, ông đi theo phía sau họ mà không quay lại, kiên quyết rời đi. Bạch Nhược Hy nhìn lại phóng viên phía sau. Khi cô bước đi, họ vẫn đang phát sóng trực tiếp và chĩa máy ảnh về phía họ. Đối với người dân cả nước, đây là một trò cười lớn. Lúc này sẽ không có ai thông cảm cho Doãn Nhụy, ngay cả cha mẹ cô cũng thất vọng. Người khác sẽ cảm thấy thế nào đây? Mẹ! Bạch Nhược Hy nghi ngờ gọi bà và hỏi. Chúng ta... mặc kệ thi thể của Doãn Nhụy sao? Nhà họ Doãn của chúng ta không có một cô con gái như vậy. Đúng là gia môn bất hạnh. Phương Tiểu Ngọc lần đầu tiên tức giận như vậy, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng. Chuyện này khiến cho mọi người trên thế giới đều biết tâm địa rắn rết, không có kết quả tốt. Thật đáng xấu hổ khi khiến cho mọi người trong thiên hạ cười nhạo nhà họ Doãn chúng ta. Doãn Trì Nguyên càng tức giận, lạnh lùng ra lệnh. Về thông báo với nhà họ Bạch, để họ đến đồn cảnh sát nhận xác cô ta. Sau này không được phép nhắc đến người này nữa. Họ Doãn nhà chúng ta chưa bao giờ có loại con gái phát điên như vậy. Không được phép nhắc đến nó, không được phép rơi nước mắt vì nó. Phương Tiểu Ngọc khịt mũi tức giận trả lời, sẽ không. Bạch Nhược Hy tiếp tục sánh vai đi về phía xe. Mẹ cô nắm tay cô rất mạnh, lửa giận có thể truyền ra từ lòng bàn tay bà. Cô biết lần này ba mẹ cô thực sự bó tay, thực sự thất vọng. Cô có thể nghĩ đến sự sợ hãi và tuyệt vọng của Doãn Nhụy ở hố đất này vào thời điểm trước khi chết. Và cô không biết mình có hối hận hay không. Không được có suy nghĩ gây hại cho người khác, nhưng phòng thủ nhất định phải có. Về vấn đề này, cô đã học được rất nhiều từ Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy đã đưa cha mẹ của mình đến gia đình nhà họ Doãn để an ủi họ và rời khỏi gia đình nhà họ Doãn vào buổi tối. Cô gọi lại cho Doãn Đạo, nhưng vẫn không liên lạc được. Trái tim lo lắng ấy đã tràn ra. Lúc đầu còn lo lắng cho chồng, nay lại còn lo lắng thêm cho một người nữa. Không nghĩ là anh của cô ấy lại không đáng tin cậy đến như vậy. Đèn neon trên những con phố nhộn nhịp, thật chói mắt. Ô tô qua lại, dòng xe cộ không ngớt trên đường phố tấp nập. Những chiếc ô tô đang đậu chậm rãi di chuyển. Bạch Nhược Hy chống tay vào vô lăng, với đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, cảm giác như lạc vào một hố đen. Trái tim cô cảm giác tương lai tối tăm, không thể nhìn thấy tương lai. Kiều Huyền Thạc đã mất tích nhiều ngày và đã ăn mòn mọi hy vọng của cô, dần dần trở thành nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Sợ mất đi. Nếu những ngày sau này chỉ còn lại cô và con sống thì cuộc đời cô còn có ý nghĩa gì nữa? Suy nghĩ, nhớ mong và đau đớn, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt của Bạch Nhược Hy, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhấp nháy bất thường dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Nước mắt cô không ngừng trượt xuống cằm và chạm tới cằm cô, nhỏ từng giọt xuống đùi cô. Cô không biết đã lái ô tô được bao lâu và mất bao lâu để về đến nhà trên đoạn đường này. Bạch Nhược Hy cảm thấy sắp không nhịn được, muốn tìm một nơi không có người để khóc. Bất lực lấy điện thoại di động ra, cố nén giọng, nói nghẹn ngào, bấm điện thoại di động của A Lương. Điện thoại được kết nối, nhanh chóng. A Lương kính cẩn hỏi, cô ba, có chuyện gì vậy? Có tin tức gì từ anh ấy không? Cô kiềm chế cảm xúc sắp mất kiểm soát của mình và thảng thốt. Giọng điệu của A Lương trầm mặc. Không có. Hiện tại Tổng thống rất coi trọng chuyện này, đã bí mật cử người đi điều tra. Trong nước chúng ta không có đại sứ quán, quan hệ với các nước cũng rất căng thẳng, nên tình hình không mấy lạc quan. A Lương, lấy hộ chiếu cho tôi để đến Khâu Quốc, tôi sẽ đi tìm anh ba. Bạch Nhược Hy từng lời rất nghiêm túc nói. A Lương lập tức từ chối. Không, cô bà, cô đi như thế này rất nguy hiểm. Hiện tại, chiến tranh đang đến gần. Điều kiện của quốc gia đó cũng rất phức tạp. Cô đi một cách hấp tấp như thế này sẽ rất nguy hiểm. Một khi có biểu tình hoặc là chiến tranh vũ trang... Tôi sẽ tự bảo vệ mình. Bạch Nhược Hy ngắt lời anh, không khỏi nghẹn ngào, dùng hết sức để điều khiển xe vào lề đường, kích động cầu xin. Tôi cầu xin anh, A Lương. Tôi thật sự không thể đợi thêm được nữa. Tôi không thể đợi được nữa. Tôi phải đích thân đến gặp anh ba. Dù sống hay chết, tôi cũng phải đích thân đi. Làm ơn. Tôi biết rằng các anh có cách để cho tôi vào được Khâu Quốc. Cô ba. Giọng nói của A Lương cũng trở nên buồn bã và hụt hẫng. Bạch Nhược Hy lúc này không còn kiềm chế được nữa. Nước mắt tuôn rơi. Cô nhanh chóng lấy tay che miệng, nức nở cầu xin. A Lương. Tôi cầu xin anh giúp tôi. Anh để tôi tìm anh ấy, bắt tôi đợi lâu hơn nữa, tôi sẽ bị tra tấn tinh thần đến suy sụp mất. Không thể đáp ứng lời cầu xin của Bạch Nhược Hy, A Lương do dự. Suy nghĩ hồi lâu, anh ta lẩm bẩm. Ngày mai tôi sẽ hỏi Tổng thống, nếu được thì tôi đi cùng với cô. Cảm ơn anh, A Lương, cảm ơn anh. Sau khi cắt ngang cuộc gọi, Bạch Nhược Hy cất điện thoại đi, cô nằm trên vô lăng khóc thút thít, âm thầm khóc. Ngày mai, chúng ta phải bay đến Khâu Quốc. Dù nguy hiểm đến đâu, dù khó khăn đến đâu, cô cũng phải tìm được anh, tìm được cha của đứa trẻ. Hầu Quốc. Trong một bệnh viện bình thường và thô sơ, chỉ có một số bác sĩ và y tá bận rộn, và có một hàng dài người đến để khám bệnh. Bởi vì phòng khám quá đông, hai bên hành lang cũng kê đầy giường. Giữa hành lang chỉ có lối cho hai người đi qua. Một chiếc giường bệnh bình thường, khăn trải giường trắng muốt phủ lên một người đàn ông đang ngủ, khuôn mặt tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú hốc hác và thâm trầm, trên cằm lún phún râu. Những đồ dùng cần thiết hàng ngày của bệnh nhân và một ấm đun nước đặt trên bàn sau giường. Người đàn ông vẫn đang truyền dịch nhỏ giọt trên tay, nhưng anh đang ngủ thiếp đi, ngủ say như thể anh sẽ không bao giờ thức dậy được nữa. Lúc này, một y tá đi tới, đứng trước giường hỏi: "Người nhà của giường này đâu? Cô đã đi đâu vậy?" Đây rồi, tôi đây." Một người phụ nữ xinh đẹp lao ra khỏi tủ đựng thức ăn, trên tay cầm một cốc nước mới được làm sạch, rất lo lắng. "Chị y tá, có chuyện gì vậy?" "Tiền đặt cọc của bệnh nhân này đã sử dụng hết, lát nữa cô sẽ thanh toán tiền thuốc sau." Cô y tá đưa tờ hóa đơn và quay người rời đi. Lữ Tiểu Nhã cầm tờ hóa đơn lên, khẽ cau mày rồi nhìn người đàn ông đẹp trai đang say ngủ trên giường bệnh, cáu kỉnh gãi gãi da đầu. "Thật là khó chịu mà, lại phải trả tiền. Này, anh tỉnh dậy đi." Lữ Tiểu Nhã cầm tờ giấy trong tay, hướng nhìn người đàn ông, cô xoay người ngồi xuống mép giường. Cô ta cáu kỉnh gãi đầu, quay người lại một lần nữa nhìn người đàn ông phía sau. Cô luôn cảm thấy rằng người đàn ông này rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra. Cô tin chắc chắn rằng đã từng thấy anh ta ở đâu đó. Vì sự quen thuộc này nên cô ta đã tò mò muốn cứu anh. Anh ta bị bắn 2 phát đạn vào nửa đêm, hơn nữa vẫn đang ở nước ngoài. Cô ta không thể suy đoán được thân phận của anh. Có thể là tội phạm, một người bình thường hoặc là một nhân vật rất đặc biệt. Sự mâu thuẫn và tò mò khiến cho cô ta đánh liều đưa anh đến một bệnh viện. Nơi này chỉ cần có tiền thôi, mọi người bất kể địa vị cao thấp đều sẽ được chữa trị. Lữ Tiểu Nhã lẩm bẩm, mình có nên báo danh tính của người này cho tổ chức không? Cô sợ anh có thân phận đặc biệt nên đã đưa anh đến bệnh viện cộng đồng, vì sẽ không có người giám sát để nhờ giúp đỡ. Cô không dám báo cáo với tổ chức, cũng không dám mượn tiền của tổ chức để giúp anh ấy. Cô sợ rằng sẽ có điều xấu xảy ra. Lữ Tiểu Nhã hiện tại rất muốn biết người đàn ông này rốt cuộc là ai. Tại sao cô lại vừa có cảm giác sợ hãi, vừa có chút quen thuộc? Bây giờ, cô có thể làm gì để kiếm được ít tiền để tiếp tục chữa bệnh cho anh đây? Vài chiếc thẻ ngân hàng của cô tìm được trên người anh, nhưng nếu không có mật khẩu thì không thể lấy được tiền. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lữ Tiểu Nhã nghĩ người đàn ông này có vẻ giàu có. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra và gọi cho cảnh sát. Một lúc sau, đồn cảnh sát kết nối điện thoại. Xin chào, tôi là Lữ Tiểu Nhã. Người đàn ông định cưỡng hiếp tôi lần trước vẫn ở trong đồn cảnh sát chứ? Tôi nghĩ là... Đã được thả ra rồi. Viên cảnh sát lập tức đáp lại. Lữ Tiểu Nhã hết sức kinh ngạc, đột ngột đứng lên, tức giận hỏi. Đã thả sao? Tại sao lại thả ra? Không có bằng chứng, trên người cô không có dấu vân tay của anh ta. Vì vậy, không thể kết luận rằng đó là một vụ án cưỡng hiếp có chủ đích. Chỉ có thể được coi là một hành động không đứng đắn. Sau 3 ngày bị giam giữ, tiền phạt được trả và anh ta đã được thả ra. Lữ Tiểu Nhã hừ lạnh. Câu nói nộp phạt mới là câu trả lời giải đáp thắc mắc. Còn tưởng sẽ lấy được một số tiền từ anh ta, nhưng lại được thả ra mất rồi. Ngay khi cô đang tức giận, nhân viên cảnh sát đã nhắc nhở. Cô Lư, cô phải chú ý đến an toàn. Anh ta sau khi được thả ra ngoài đã có thái độ thù địch và còn tuyên bố sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu cô bị anh ta đe dọa hoặc tấn công, cô có thể thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức để bảo vệ cô. Không đợi cảnh sát nói xong, Lư Tiểu Nhã liền ngắt cuộc điện thoại. Món đồ trong nhiệm vụ lần trước của cô ta vẫn còn đang ở trong xe của anh ta. Cho dù cái tên biến thái đó không tìm cô thì cô cũng sẽ đi tìm anh ta. Sau khi suy nghĩ, Lữ Tiểu Nhã đứng dậy đi tới bàn y tá giải thích rằng cô cần phải đi lấy tiền, cẩn thận dặn dò y tá để ý bệnh nhân, sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, căn phòng rộng rãi và sáng sủa. Căn phòng được thiết kế đơn giản, nhưng thiết bị công nghệ cao tiên tiến lại được lắp đặt trên tường vô cùng tinh tế. Toàn bộ màn hình chiếm hết một bức tường, khắp nơi đều có kính một mặt, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng bên ngoài nhìn vào thì chỉ có thể nhìn thấy chính là một tấm kính, không thể quan sát được tình hình ở bên trong căn phòng. Một tác phẩm điêu khắc con chim đại bàng rất tinh xảo được đặt trên bàn hội nghị. Doãn Đạo ngồi vắt chéo chân, ung dung dựa vào ghế, cúi đầu, nheo mắt, chìm vào suy tư của chính mình. Đầu óc chỉ toàn nghĩ nếu tìm ra người phụ nữ đã hãm hại anh phải ngồi tù 3 ngày. Nếu tìm được cô ta, anh phải lột da cô ta từng lớp một và sát muối lên thịt của cô ta thì anh mới có thể giải phóng được cơn tức giận này. Có 5 người ngồi quanh bàn làm việc, trong đó có một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tịch rất thanh tú. Đôi mắt gấm lụa vàng, dung mạo ôn nhu, tào nhã, ngược lại ánh mắt sắc bén như chim ưng. Anh là người đứng đầu mới, được bổ nhiệm của tổ chức ưng, Hòa Mộc Toàn. Người đứng đầu trước đây của tổ chức ưng đã bị thế giới ngầm sát hại, từng tranh cử vị trí này với Doãn Đạo. Tuy nhiên, do Doãn Đạo bỏ phiếu cho Hòa Mộc Toàn nên cả hai đều đã qua mặt. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Hòa Mộc Toàn, tổ chức này càng ngày càng đi vào bóng tối. Bọn họ vốn chỉ là lang thang trong vùng xám, nay dần dần dính vào tội ác tày trời. Đây là lý do khiến cho Doãn Đạo thất vọng về tổ chức này. Tham vọng, trộm cướp ngày xưa cũng tốt, cướp của người giàu giúp người nghèo và sử dụng bạo lực để trừng phạt các thế lực xấu xa, để cứu giúp những người thiệt thòi, khó khăn, thì giờ đã trở thành lời nói suông. Đây chính là lý do khiến cho Doãn Đạo làm phản. Vì lòng tham và vô lương tâm của người đứng đầu của tổ chức ưng đã khiến cho anh trở thành người của Kiều Huyền Thạc. Lão Ngũ, Lư Tiểu Nhã, sao vẫn chưa tới? Hoa Mộc Toàn sốt ruột nói, quay sang nhìn Lão Lục. Anh đã thông báo cho cô ta chưa? Vừa nhận được thông báo, tôi liền lên đường tới đây ngay. Lão Lục là một quân nhân đã nghỉ hưu của Khâu Quốc. Hoa Mộc Toàn bực bội đầy gọng kính, bất mãn nói. Lão Ngũ, dạo này làm sao vậy? Nhiệm vụ lần trước cũng thất bại. Những món đồ quan trọng vậy mà lại để trong xe của tên biến thái. Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Những người khác không dám nói, cũng không có ai đáp lại lời của anh ta. Hòa Mộc Toàn chán nản nhìn Doãn Đạo, cười hỏi. Này anh, đồ ăn 3 ngày ở đồn cảnh sát như thế nào? Chắc là ăn ngon ngủ ngon lắm chứ. Nhìn anh xem, sắc mặt mới hồng hào làm sao. Doãn Đạo từ từ nhíu mày, lạnh lùng hướng tia mắt. Hòa Mộc Toàn chế nhạo thêm. Thật đáng lo lắng. Anh là vì cái gì mà muốn bắt nạt con gái nhà lành trong xe chứ? Nếu muốn tôi kiếm cho anh cả tá phụ nữ, hành động này thật là không hay. Doãn Đạo càng ngày càng lạnh lùng, những người khác cũng cười thầm, nhưng họ không dám nói. Hòa Mộc Toàn không ngừng mỉa mai. Thường thường, anh đâu có thân mật với phụ nữ, tôi còn tưởng anh là gay đó. Giờ mới nhận ra, anh cũng là động vật ăn thịt. Bầu không khí càng ngày càng quái dị, Doãn Đạo chịu đựng, gân xanh trên cổ lộ ra. Anh chậm rãi nắm chặt tay lại. Khí tức như muốn nổ tung, thật là muốn đấm chết cái tên đạo đức già trước mặt. Nhưng ai cũng nhận ra rằng Hòa Mộc Toàn là đang cố tình đùa giỡn, chọc giận Doãn Đạo. Tiếng chuông điện thoại di động đã cắt ngang cơn tức giận của Doãn Đạo. Nghe thấy tiếng chuông reo, anh cầm điện thoại đứng lên, đi về phía cửa sổ kính. Nhìn thấy cuộc gọi của Bạch Nhược Hy hiển thị trên màn hình, anh lập tức kết nối và lo lắng nói. Em gái, anh xin lỗi, mấy ngày nay anh có chút chuyện không liên lạc được với em. Doãn Đạo quay lưng về phía mọi người, đứng trước cửa sổ kính, nhẹ nhàng nói chuyện điện thoại. Đúng lúc này, một bóng người đang thở hổn hển từ bên ngoài xông vào. Thật xin lỗi mọi người, tôi đến muộn vì có chút việc gấp. Lư Tiểu Nhã ngẩng đầu vừa thấy Doãn Đạo quay lại. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, lập tức ngần người, không kịp phản ứng, bỗng chết lặng. Hòa Mộc Toàn bực bội hỏi, khi nào thì cô đem đồ về đây? Cô nói chiếc xe của tên biến thái đó đã bị giữ ở đồn cảnh sát. Tôi sẽ bí mật để người ta lấy lại ngay lập tức. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.